Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 512, bao vây tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, các ông lớn trong ngành công nghiệp điện tử đều hiểu những khó khăn của điện tử thủy hoàn. Hiện tại điện tử thủy hoàn giống như người đang bị treo trên vách núi vậy. VCD chính là điểm quan trọng nhất. Lục Tam Phong muốn dùng điểm quan trọng này để leo lên. Nhưng ở thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, ai sẽ để cho một công ty như vậy leo lên được chứ? Đây đúng là một khối thịt mỡ mà. Về phần những tình cảm bạn bè từng có, giờ phút này đều đã biến mất. Khi có được vị trí của ngày hôm nay, còn mấy người có thể mềm lòng nương tay. Sếp Trịnh cũng đã đỏ cả mắt rồi. Huống chi những người khác. Alo, Chủ tịch Lý sao? Tôi là Tổng Giám đốc của TCL. Chủ tịch Lý của chúng ta rất có hứng thú với điện tử thủy hoàn. Đặc biệt là các kênh bán hàng của điện tử thủy hoàn. Vào thời điểm quan trọng này, không thể tốt hơn được đâu. Lý Thành Kiên cười cười, dựa vào ghế, cầm lấy điện thoại nói. Hôm nay có rất nhiều người tới tìm tôi. Bọn họ đều muốn xử lý điện tử thủy hoàn trước. Năm ngoái, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản. Cạnh tranh khốc liệt như vậy, một xí nghiệp chưa từng bị lật đổ. Không ngờ năm nay lại gây ra nhiều tranh cãi như vậy. Anh ta không thể nhịn được nữa. Ý tưởng của chúng tôi là buông bỏ sự cạnh tranh trên thị trường thiết bị đầu cuối giữa chúng tôi. Bây giờ cũng là mùa kinh doanh không chạy. Tập trung bao vây tiêu diệt VCD của điện tử thủy hoàn đi. Nói hay lắm, trên con đường này, có rất nhiều người cùng chí hướng. Lý Thành Kiên tiếp tục nói chuyện điện thoại. Cơ bản hầu hết các xí nghiệp có chút máu mặt trên thị trường đều đã gọi điện đến. Ngay cả điện tử Hùng Miêu cũng gọi điện. Tỏ ý có nên buông bỏ cạnh tranh thị trường trong mùa kinh doanh không chạy này để bao vây tiêu diệt điện tử thủy hoàn hay không? Trong loại hình cạnh tranh thị trường giữ chân xí nghiệp này, ai còn sống sót chính là người chiến thắng. Khi một doanh nghiệp ngã xuống sẽ bị các doanh nghiệp khác ăn thịt. Điều đó có nghĩa rất lớn với một bộ phận thị trường và tài nguyên. Thắng làm vua, đồng thời người còn lại sẽ phải bảo vệ vua. Một số người tập trung vào các kênh bán hàng của điện tử thủy hoàn. Một số tập trung theo dõi nhà xưởng. Một số tập trung theo dõi bộ phận R&D. Còn có một số người khác tập trung vào Chu Hoài Đông và một bộ phận cấp cao khác. Mọi người mỗi người lấy một thứ một thỏa thuận bằng miệng đã được thực hiện qua điện thoại rằng VCD của điện tử thủy hoàn sẽ không được đưa ra thị trường vào ngày 10 tháng 3. Vì vậy thời điểm kinh doanh không chạy trong tháng 3 sẽ bóp chặt thời gian của VCD. Một khi VCD thất bại, điện tử thủy hoàn sẽ tan rã ngay lập tức. Lúc này tư bản sẽ nhe nanh. Lục Tam Phong xuống máy bay trước. Giang Hiểu Nghi tới muộn hơn so với máy bay của anh một tiếng. Lục Tam Phong chờ cô ở chỗ đậu máy bay. Rất nhiều người bước ra ngoài. Vài người trong đám đông thấy Lục Tam Phong. Vừa kêu ba vừa chạy tới. Giang Hiểu Nghi nhìn trắng hơn không ít. Cơ thể cũng gầy đi. Chắc là do uống thuốc nên không muốn ăn. Khi nhìn thấy Lục Tam Phong, cô bất giác mỉm cười. Máy bay của anh đến từ mấy giờ? Giang Hiểu Nghi bước tới hỏi. Sớm hơn em một tiếng. Về nhà trước đã. Ba, ôm, Như Lan giang tay. Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi. Không bế, trời nóng lắm. Lục Tam Phong xua tay từ chối yêu cầu của Như Lan. Thời tiết ở Thành Minh hôm nay hơn 20 độ. Cảm giác như mùa hè vậy. Như Lan bĩu môi có chút không vui. Cô bé chỉ biết, trước kia khi ba quay về, mỗi lần xuống máy bay đều ôm cô bé để sưởi ấm. Xe của công ty đã đợi sẵn bên ngoài. Trở lại biệt thự, Giang Hiểu Nghi thay đồ. Mặc một chiếc váy dài. Lấy từ trong túi xách ra rất nhiều thuốc bắc. Vừa thu dọn vừa nói thầm. Em sẽ không về nữa. Ngày kia là tới lễ khai giảng của Như Lan rồi. Bên Hoa Sa cũng muốn thiết kế sản phẩm mới. Giang Hiểu Nghi lau sàn. Lau đến gần chân Lục Tam Phong nói. Nhấc chân, Lục Tam Phong nhấc chân nói. Đã nói em tìm một bảo mẫu đi mà. Thì em thích làm việc. Không được sao, mấy ngày nữa anh quay về. Giang Hiểu Nghi vừa dọn vừa hỏi. Năm nay anh nhất định sẽ rất bận. Không thể thua được, Lục Tam Phong thở dài nói. Đúng là số khổ mà. Tự mình chuốc lấy phiền phức thôi. Tiền không đủ tiêu, ngủ không đủ giấc. Khi anh kinh doanh đồ ăn, em cảm thấy cuộc sống đã an ổn hơn. Bận rộn một chút cũng tốt. Hai người trò chuyện với nhau. Buổi chiều anh gọi điện cho Liễu Ngoạn để sắp xếp công việc cho ngày mai. Họ cũng bàn về chuyện sẽ ngày mai sẽ gặp phó thị trưởng Lưu. Gần tối Giang Hiểu Nghi bận rộn trong phòng bếp. Đi ra trách mắng vài câu. Tiện thể nói với Lục Tam Phong mấy câu. Thời kỳ này không biết có bao nhiêu người giả dối. Chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp đơn thuần. Chỉ khi thấy được sự phồn hoa rồi mới có thể cảm nhận được những nét đẹp bình thường. Cứ coi như bình thường thì đó sẽ là bình thường. Ăn cơm xong, Lục Tam Phong dựa vào ghế sofa nói về chuyện công ty. Giang Hiểu Nghi cơ bản có thể hiểu được về các vận hành của một số công ty. Nên hai người coi như có chủ đề để nói chuyện. Như Lan đã lớn rồi. Bắt đầu tự mình đi vào phòng ngủ. Khoảng hơn 9 giờ tối. Giang Hiểu Nghi uống thuốc. Hai người lên giường ngủ. Tắt đèn. Lục Tam Phong cọ vào người cô. Giang Hiểu Nghi cảm nhận được anh lại gần. Không khỏi bật cười. Nghiêng người ôm anh. Sau đó Giang Hiểu Nghi đột nhiên nói một câu mờ ám. Không được. Tại sao? Vị bác sĩ già đông y kia nói không được. Hiện tại đang trong thời kỳ điều trị. Trong 3 đợt điều trị thì không được. Giang Hiểu Nghi từ chối. Lục Tam Phong nằm xuống có chút không nói nên lời. Hai tay đặt ở dưới đầu thở dài. Trồng cây nhưng lại không được phá rừng rồi. Trời ạ, để sau này tốt hơn thôi. Giang Hiểu Nghi dựa vào anh nói. Ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhắm mắt lại. Ngủ ngay đi. 3 đợt điều trị mất bao lâu? Lục Tam Phong hỏi. Chắc là tới mùa hè. Bây giờ em mới bắt đầu đợt điều trị thứ 2. Có lẽ là tháng 6 hoặc tháng 7. Giang Hiểu Nghi không dám khẳng định. Lục Tam Phong nghe thời gian cô điều trị xong. Kêu lên. Lâu như vậy sao? Đây không phải là trồng cây cấm phá rừng nữa. Mà sẽ trở thành rừng rậm nguyên thủy mất. Này, Giang Hiểu Nghi đánh anh một cái. Nói đùa, không nhịn được thì tìm Phượng Tiên đi. Em đã nói với cô ấy rồi. Của em cũng là của cô ấy. Của cô ấy cũng là của em. Lục Tam Phong không nói gì. Vội vàng khuyên cô không nên thân thiết với Trương Phượng Tiên. Cũng không nên nói đùa như vậy. Nếu là nói giỡn. Cũng không nhất định là như vậy. Em nói đùa, người ta lại không hiểu. Không chừng có ngày lại đánh nhau mất. Sáng sớm hôm sau, Giang Hiểu Nghi thúc giục Như Lan làm bài tập mùa đông. Cô bé vừa khóc vừa viết. Lục Tam Phong đứng nhìn một lúc rồi lái xe đến công ty. Trong phòng họp của bộ phận R&D, trên bàn đặt 3 chiếc đĩa VCD. Đối diện đặt một TV Wayport. Một nhóm kỹ sư kỹ thuật ngồi hai bên. Bây giờ tôi sẽ trình bày kết nối giữa VCD và TV Wayport. Một kỹ sư nhặt từng đầu cắm lên. Giới thiệu về nó. Bao gồm cả những vật liệu được sử dụng. Giá cả. Công nghệ. Nếu một ngày có người cầm đầu cắm VCD nói chuyện với bạn. Bạn cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Lục Tam Phong ngắt lời. Cắm đi. Cho đĩa vào xem. Đừng giới thiệu nữa. Người quản lý cắm sợi dây vào. Sau khi khởi động, đặt một chiếc đĩa vào trong. Trước khi hiện lên có một khoảng trống. Kéo dài gần 30 giây. Khoảng thời gian này là thời gian đọc dữ liệu. Dài nhất là 1 phút. Liễu Ngoạn giới thiệu. Anh không cần phải chuẩn bị quá nhiều bước như vậy. Những người không biết sẽ nghĩ rằng thứ này hỏng rồi mất. Anh biết là nó đang đọc dữ liệu nhưng những người bình thường thì không. Tôi đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi. Đừng lấy tư duy của một kỹ sư để chuẩn bị thứ này. Mấy chục giây như vậy. Nói cho anh biết, sẽ có một đống hàng trả lại cho mà xem. Lục Tam Phong nhíu mày. Chuyện này, vấn đề này sẽ được sửa ngay lập tức. Hôm nay sẽ lập tức sửa ngay. Lưu Ngoạn vội vàng nói. Đối với thời gian đọc dữ liệu này, anh hãy thiết lập một chương trình đơn giản. Đặt logo của sản phẩm lên đó. Mọi người sẽ rất mất kiên nhẫn nếu phải xem một thứ yên tĩnh như vậy. Ví dụ đơn giản, nếu anh vào nhà vệ sinh vài phút, không phải cũng cảm thấy rất lâu rồi hay sao? Lục Tam Phong hỏi mọi người. Mọi người gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tổng Giám Đốc Lục còn vào nhà vệ sinh mà vẫn còn nghiên cứu sao? Đây là vấn đề tâm lý. Người tiêu dùng nhất định phải muốn lấy ngay lần đầu tiên. Họ đã phải đợi không biết bao nhiêu lâu rồi. Cho nên phải cho họ một hy vọng. Đánh dấu sản phẩm. Khi vừa khởi động, hình ảnh phải lập tức di chuyển. Sau đó tạo một dòng chữ viết gì đó cuốn hút rồi lập tức trình chiếu. Sau đó một loạt dấu chấm lửng chuyển động. Cho biết mọi thứ đang được tiến hành. Lục Tam Phong dặn dò. Liễu Ngoạn vội vàng ghi lại. Không ngừng nói. Lập tức sửa. Sửa suốt mấy ngày mấy đêm. Thậm chí tăng ca để sửa. Sau khi hình ảnh xuất hiện. Là một vở hài kịch của Chaplin. Kết cấu của toàn bộ hình ảnh vẫn rất tốt. Rõ ràng hơn nhiều so với băng video. Máy hoạt động trơn tru hơn, âm thanh cũng nhỏ hơn. Cách chương.